Chương 652, toàn cầu phát sóng trực tiếp. Không trung, Uchiha sẽ tạ xác định quái thú quân đoàn số lượng sau đó mỉm cười, hướng về phía mép vô tuyến điện máy truyền tin hạ lệnh, động thủ tiếng nói vừa dứt, khắp nơi vừa động thủ một cái. Không trung, mấy trăm cái máy bay chiến đấu cùng nhau lao xuống, hết thể phi công ở tiếp thu được ra lệnh trong nháy mắt, tập trung quái thú quân đoàn, đồng thời khởi động phóng ra trang bị. Bên bờ biển, trong căn cứ quân sự, hơn 10 cái khổng lồ đạn đạo phát xạ khí phun ra ngọn lửa. Hàng không mẫu hạm bên trên chiến hạm, tập trung mục tiêu chiến hạm cũng bắt đầu dồn dập phóng ra đạn đạo. Dây đặc đạn đạo kéo thật dài quỹ tích bay về phía quái thú quân đoàn. Đạn đạo rầm rạp, vô số kể, mưa rơi hướng phía quái thú quân đoàn hạ xuống. Rầm rầm rầm bạo tạc liên tục vang lên, toàn bộ ngoài khơi sôi trào, hỏa quang trùng thiên, liền quá dương đô có chút tạm đạm vô quang, quái thú tiếng kêu rên rung trời. Cực kỳ nghiêm tan hết phía sau, trên mặt biển từng cổ một thi thể quái thú nổi lơ lửng, giống như một đàn tiểu hình đảo nhỏ. Quái thú cũng chia đẳng cấp cùng mạnh yếu, một vòng oanh tạc qua đi, quái thú quân đoàn quy mô giảm bớt 1/3, yếu nhất một bộ phận trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Mà còn dư lại quái thú, mặc dù có chút mang thương, nhưng đều là một ít bị thương da thịt, chúng nó đã không phải là vũ khí nóng có thể đối phó. Quái thú quân đoàn bị tạc đang kinh ngạc thời điểm, Uchiha sẽ tạ lần nữa hạ lệnh. Mai phục tại eo biển phụ cận thông linh thú đại quân dồn dập hiện ra tới, thẳng tắp hướng phía quái thú quân đoàn vọt tới. Hai cái quân đoàn triệt để đổ vào cùng một chỗ, bách thú hí, đại chiến triệt để bạo phát. Uchiha sẽ tạ cùng phía trước giống nhau, cũng gia nhập vào chiến cuộc, không ngừng mà sử dụng gìn nghệ gẳng cải tạo quái thú. Này lên kia xuống, thông linh thú sức chiến đấu so với quái thú mạnh mẽ, lại vốn có trí khôn nhất định. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó phạm vi nhìn cộng đồng, hơn nữa về số lượng đã so với bình. Chiến đấu duy trì đến nửa ngày thời điểm, quái thú quân đoàn đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy con thú vương đang rẽ rủa khổ sở lấy. Đến cuối cùng, lại là Uchiha sẽ tạ xuất thủ, vạn hoa đồng huyết luân nhãn thiết cắt không gian dưới năng lực, không có bất kỳ vật thể có thể kiên trì được. Tất cả đều bị vết nứt không gian thiết cắt thành mảnh vỡ. Uchiha sẽ tạ trên không trung quan sát toàn bộ chiến trường, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này chuẩn bị đầy đủ, liên quân cũng không có gì tổn thất. Đợt thứ hai khổng lồ sinh vật bị ung dung giải quyết, liên quân sĩ khí đạt được một cái đỉnh điểm. Uchiha sẽ tạ trên mặt biển mấy trăm ngàn liên quân đều ở đây hô to Uchiha sải tạ tên, nếu như không có Uchiha sải tạ, bọn họ căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền thắng được thắng lợi. Hơn 10 chiếc máy bay trực thăng trên mặt biển bồi hồi, đều là các quốc gia các đại truyền thông tình hình thực tế phát sóng trực tiếp dùng. Hết thể màn ảnh đều không ngoại lệ, tất cả đều nhắm ngay chiến trường trung ương Uchiha sải tạ. Mắt thấy đầy trời phi cơ trực thăng cũng bắt đầu hướng chính mình dựa đi tới, Uchiha sải tạ bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không thích náo nhiệt, hơn nữa đợt thứ 3 khổng lồ sinh vật đang ở 3 ngày sau, hơn nữa số lượng sợ rằng vẫn như cũ muốn tăng gấp bội. Hắn muốn mau rời đi lần nữa chứa đựng xuất sinh đạo thông linh thú. Đúng vào lúc này, trong đó một chiếc máy bay trực thăng cửa người chủ trì quá khích di chuyển, một không phải cẩn thận, từ trên phi cơ ngã xuống, hơn 10m trên cao, người bình thường rơi đến trên biển cùng rơi đến trên xi măng không khác nhau gì cả. Uchiha sẽ tạ lúc này phi thân đi qua, một bà tiếp nhận người chủ trì. A, người chủ trì là một nổn giả bộ tóc dài mỹ nữ, đã sợ đến hoa dung thất sắc. Ở Uchiha sải tạ trong lòng vẫn như cũ không ngừng chu lên, tay chân lộn xộn. Uchiha sải tạ một hồi bất đắc dĩ, vừa rồi nếu không phải là hắn né tránh đúng lúc, cái này một đôi xạ dị gẳng đã bị người chủ trì hai tay cho luôn cuống. Đừng gào chớ lộn xộn, ngươi đã an toàn. Uchiha sải tạ bất đắc dĩ nói. Ân Uchiha sải tạ trời ạ, ngươi dĩ nhiên ôm ta mỹ nữ chủ trì lớn tiếng thét chói tai, chân Uchiha sải tạ làm đau màng nhĩ. Uchiha sải tạ một hồi cau mày, muốn hiện tại liền thả tay sau đó, chủ trì người ý thức được chính mình thất thố, nhanh lên ổn định tâm tình, ngậm miệng, đàng hoàng ôi ý đi tại Uchiha sẽ tạ trong lòng. Không đa nghi nàng tình vẫn như cũ kích động đến rồi đỉnh điểm, đại con mắt quạt hương bù, không nháy một cái nhìn chằm chằm Uchiha sải tạ, ngay cả là có nhiều va cha mở xã hội Uchiha sải tạ, cũng chịu không nổi loại này cái nhìn trọng trọng, trên mặt đã có chút nóng lên. Nhưng mà, để Uchiha sẽ tạ không tưởng được là, người mỹ nữ này chủ trì tại hắn trong lòng bắt đầu không ở yên, dĩ nhiên dở trò khẽ vuốt cơ ngực coi như, còn một bên nhỏ giọng nỉ non, cứng quá, tốt cường tráng không hổ là cứu vớt thế giới anh hùng Uchiha sẽ tạ trên người hỏa thiêu hỏa liệu, tâm lý dị thường bầu không khí, đây không phải là dê vào miệng cọc cử động sao? Hắn hận không thể hiện tại liền hung hăng giáo huấn một trận cái này tay chân không đứng đắn nữ chủ trì, đáng tiếc bây giờ đang ở bầu trời, hơn nữa không biết bao nhiêu màn ảnh còn hướng về phía hắn. Nữ lưu manh quên hết tất cả, tay liền muốn đưa đến Uchiha Saitama trong quần áo thời điểm, Uchiha Saitama lớn tiếng ho khan nhắc nhở, nữ chủ trì lúc này mới dừng lại. Quay chụp trên phi cơ trực thăng ngoại trừ người điều khiển, liền một cái nhiếp ảnh sư. Nhìn cái này phi cơ trực thăng Uchiha Saitama cảm giác là lạ, quay chụp đơn vị cũng là bỏ hết cả tiền vốn, cái này rõ ràng cho thấy dùng phi cơ trực thăng chiến đấu đổi, để cho tiện quay chụp, đem nguyên là mắc gạt lỉnh địa phương, đổi thành máy chụp ảnh. Nhiếp ảnh sư cùng một cái hỏa pháo tay giống nhau, thao túng máy chụp ảnh gắt gao tập trung Uchiha Saitama. Cảm ơn ngươi, thực sự là quá cảm tạ mỹ nữ chủ trì ngồi trở lại vị trí, một bên vỗ về ngực, vừa hướng Uchiha Saitama nói lời cảm tạ. Uchiha Saitama khoát tay áo, cũng không quay đầu lại sẽ phải rời khỏi. Mời ngươi chờ một chu tờ nữ chủ trì cuống quýt hô. Ân Uchiha Saitama quay đầu lại, bất minh sở dĩ. Nữ chủ trì bó lại tóc. Sắc mặt trở nên hồng nói, ngươi tốt, ta là Âu Dương Miểu Miểu, chúng ta đang ở toàn bộ vong phát sóng trực tiếp, nơi này có đúng lúc đạn mạc, toàn bộ thế giới nhân dân đều muốn nhìn ngài, muốn cùng ngài tán gẫu một chút, có thể chứ Uchiha Saitama lúc này mới phát hiện, nhiếp ảnh sư bên cạnh lại một cái các đồng hồ đo, mặt trên chính là quay chụp hình ảnh, rậm rạp tất cả đều là đạn mạc. Hắn nhìn tới, lần đầu tiên chứng kiến người bay ở bầu trời. Rất đẹp tờ trai mới vừa rồi là anh hùng cứu mỹ nhân A, nhìn ra Âu Dương tỷ tỷ đã rơi vào tay giặc cứu vớt thế giới anh hùng, dáng dấp lại xoái, bản cô nương không được, những minh tinh ca tiểu thị tươi theo so với chính là đống cặn bã A còn có Hoa Kỳ vẽ máy bay sao, bản cô nương muốn xem sống nam thần có nữ bằng hữu sao ta muốn cho nam thần sinh một đống lớn tiểu anh hùng Uchiha sẽ tạ liếc mắt một cái đạn mạc, chân mày trực nhảy, ngoại, trừ trung văn ở ngoài. Lại vẫn muốn còn lại quốc gia ngôn ngữ lúc này, màn ảnh đối diện Uchiha Saitama, người chủ trì đầy cõi lòng mong đợi nhìn Uchiha Saitama. Chiến sự khẩn cấp, nguy cơ còn không có giải trừ, mọi người gặp lại. Nữ chủ trì nghe vậy chợt ngẩn ra, nàng còn muốn làm siêu tầm đâu, nhưng là còn chưa kịp mở miệng giữ lại, Uchiha Saitama đã biến mất ở phía chân trời. Đạn mạc nhất thời lại sôi trào, xem Âu Dương tỷ tỷ thất lạc nhãn thần. Hai người nhất định có mờ ám còn không có xem đủ à, làm sao lại đi cầu người chủ trì lại nhảy một lần máy bay, để hắn lại cứu một lần đạn mạc bên trên cái gì cũng nói, cuối cùng để người chủ trì nhảy máy bay ngôn luận bị tẩy thành một mảnh. Âu Dương Miểu Miểu nhìn đạn mạc cũng do dự, nàng thật đúng là có điểm tưởng niệm Uchiha Saitama ôm ấp hoài bao đâu, nếu không, lại nhảy một lần chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.